Giáo trình tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non. Tiến sĩ Mai Thị Nguyệt Nga, chủ biên. Nhà xuất bản Giáo dục Ấn Hành. Người đọc: Như Minh, Hoàng Anh, Quang Điền, Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1: Những vấn đề chung của tâm lý học trẻ em. 1. Tâm lý học trẻ em là một khoa học. Hoàn thành đầy đủ nội dung yêu cầu của bài, bạn có thể: 1. Nêu khái niệm về sự phát triển tâm lý, nhận biết và phân biệt được các loại sự kiện phát triển tâm lý cơ bản ở trẻ em, hoạt động, các quá trình tâm lý, thuộc tính tâm lý, hình thành nhân cách. 2. Liệt kê các công trình nghiên cứu cơ bản dựa vào việc quan sát, ghi chép nhật ký. 3. Kể tên một số tác giả của các công trình nghiên cứu lý luận và thực nghiệm đầu thế kỷ 20. 4. Nêu các tư tưởng cơ bản của các nhà tâm lý học Marxist về vai trò của giáo dục, dạy học với sự phát triển tâm lý trẻ em. 5. Ở Việt Nam, kể tên các cơ sở có nghiên cứu về tâm lý trẻ em và các công trình nghiên cứu nổi bật. 6. Phân tích mối quan hệ giữa tâm lý học trẻ em và các khoa học khác như triết học Marx Lenin, tâm lý học đại cương, giải phẫu sinh lý lứa tuổi, giáo dục học. Trên cơ sở đó, hiểu được ý nghĩa của tâm lý học trẻ em. 7. Chủ động đọc giáo trình. Phối hợp với bạn, lựa chọn và đề ra các yêu cầu khi sử dụng một phương pháp nghiên cứu nào đó để tìm hiểu loại hiện tượng tâm lý cụ thể nào đó của trẻ mầm non. 8. Xác định sự cần thiết của việc giáo viên mầm non phải nghiên cứu tâm lý trẻ em. Đối tượng của tâm lý học trẻ em. Khái niệm về tuổi thơ. Tuổi thơ là thời kỳ bắt đầu từ lúc mới sinh cho đến khi trẻ trưởng thành đầy đủ về mặt xã hội và tâm lý. Là thời kỳ đứa trẻ trở thành thành viên của xã hội người. Các giai đoạn của tuổi thơ của con người mang tính lịch sử. Độ dài của tuổi thơ lệ thuộc trực tiếp vào mức độ của nền văn hóa vật chất và tinh thần của xã hội. Thời kỳ tuổi thơ xuất hiện khi các công cụ lao động trở nên phức tạp đối với trẻ. Trẻ chưa thể nắm vững và do vậy chưa thể tham gia ngay vào hệ thống sản xuất xã hội. Cần có thời gian cho sự chuẩn bị để trẻ có thể tham gia trực tiếp vào lao động sản xuất của xã hội. Có người định nghĩa về trẻ em như sau. Trẻ em là người lớn thu nhỏ. Bạn có tán thành hay không? Hãy lý giải câu trả lời của mình. Các sự kiện phát triển tâm lý của trẻ em. Tâm lý học trẻ em chỉ nghiên cứu sự phát triển tâm lý của trẻ em, nghiên cứu những thành phần chủ yếu, đặc trưng cho mỗi trình độ phát triển tâm lý. Sự phát triển tâm lý là quá trình của những biến đổi có quy luật, theo một hướng nhất định và không thể đảo ngược, dẫn đến sự xuất hiện các cải tạo về số lượng và chất lượng của tâm lý và hành vi của con người. Averin, V.A. Sự phát triển này bao gồm cả những biến đổi về lượng và về chất. Chẳng hạn, trong sự phát triển ngôn ngữ của trẻ, có những biến đổi về lượng như vốn từ của trẻ tăng lên, tốc độ lời nói của trẻ nhanh hơn. Còn những biến đổi về chất được thể hiện qua sự phát triển của các chức năng ngôn ngữ của trẻ, sự hình thành ở trẻ ngôn ngữ mạch lạc, khả năng dùng ngôn ngữ để vạch kế hoạch, hành động và để tự điều khiển hành vi. Khi nào có diễn ra những biến đổi về chất trong cấu trúc và các thuộc tính của hiện tượng tâm lý, thì có sự phát triển. Sự phát triển trước hết được đặc trưng bởi các biến đổi mang tính nhảy vọt, sự xuất hiện các cấu tạo mới, các cơ chế mới, các quá trình, các cấu trúc mới. Sự phát triển tâm lý của trẻ có đặc trưng là đứa trẻ phải được lĩnh hội sự phong phú về vật chất và tinh thần của con người. Các loại sự kiện phát triển tâm lý. Mức độ phát triển tâm lý của trẻ ở các lứa tuổi khác nhau được phân biệt trước hết bởi các loại hình hoạt động đặc trưng phù hợp với lứa tuổi đó. Chẳng hạn, ở tuổi hài nhi, trẻ có các hành động chơi nghịch đơn giản ở các đồ vật. Ở tuổi ấu nhi, từ 1 đến 3 tuổi, trẻ có khả năng hành động phù hợp với chức năng, công dụng của đồ vật, bút chì để vẽ, xẻng để xúc cát, vân vân. Đến tuổi mẫu giáo, trẻ có thể dùng bút để vẽ các bức tranh theo một chủ đề nhất định. Sự nảy sinh, Biến đổi và hoàn thiện các quá trình tâm lý và các thuộc tính tâm lý là một mặt quan trọng của sự phát triển tâm lý. Tri giác, trí nhớ của trẻ mẫu giáo dần mang tính chủ định. Trẻ không chỉ xem, nghe, nhớ, nghĩ về những cái hấp dẫn, thích thú, mà còn cả những cái cần thiết để đạt được mục đích. Tư duy của trẻ dần chuyển từ việc dựa vào các hành động, làm thử thực tế nhiều lần, sang dựa vào hành động với các hình ảnh ở trong óc. Ở tuổi ấu nhi và mẫu giáo, nhân cách của trẻ bắt đầu được hình thành. Ở độ tuổi nhỏ, hành vi của trẻ lệ thuộc vào những ý muốn tức thời. Ở trẻ mẫu giáo lớn, hành vi không chỉ được quy định bởi ý muốn riêng rẽ, mà còn cả một hệ thống các động cơ. Nếu được giáo dục đúng đắn, trẻ biết ưu tiên cho những hành động có ý nghĩa hơn về mặt đạo đức và biết kiềm chế những nguyện vọng của cá nhân. Hãy đọc chương trình giáo dục trẻ mầm non, kể tên các mặt giáo dục và nêu lên một số các nhiệm vụ nhằm tới việc phát triển các loại sự kiện phát triển tâm lý như đã nêu ở trên. Tâm lý học trẻ em còn nghiên cứu các quy luật phát triển tâm lý trẻ em. Tâm lý học là một khoa học không chỉ mô tả các sự phát triển tâm lý, mà còn giải thích nguyên nhân của các sự kiện phát triển đó. Đồng thời, nó còn nghiên cứu các quy luật, các điều kiện làm hình thành và phát triển tâm lý của trẻ em. Ở đây, cần phải xác định được vai trò của các yếu tố như bẩm sinh, di truyền, môi trường xã hội và hoạt động đối với sự phát triển tâm lý của trẻ. Phải xác định được các giai đoạn lứa tuổi của sự phát triển tâm lý và nguyên nhân của việc chuyển trẻ từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Tâm lý học trẻ em là khoa học nghiên cứu các sự kiện, các quy luật phát triển tâm lý của trẻ. Sự phát triển các hoạt động, quá trình tâm lý, các thuộc tính tâm lý và sự hình thành nhân cách của trẻ. Sơ lược lịch sử tâm lý học trẻ em. Trong lịch sử của tâm lý học có thể chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, các kiến thức tâm lý học đã được phát triển trong triết học cũng như các khoa học khác, trước hết là khoa học tự nhiên. Giai đoạn thứ hai, khi tâm lý học đã được phát triển như một khoa học độc lập. Giai đoạn thứ nhất kéo dài từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên đến giữa thế kỷ thứ 19. Giai đoạn thứ hai kéo dài từ giữa thế kỷ 19 đến nay. Các công trình nghiên cứu dựa trên cơ sở quan sát. Sự phát triển của tâm lý học trẻ em như một khoa học độc lập được tính vào giữa thế kỷ 19. Nguyên nhân của sự quan tâm nhiều tới sự phát triển của trẻ em là có sự phổ biến vào thế kỷ 19, quan điểm biện chứng trong triết học của Hegel. Sự phát triển của khoa học tự nhiên, Darwin. Việc nghiên cứu hoạt động của não và các cơ quan cảm giác, Sechenov, Hemlock. Gắn với tên tuổi của Darwin là sự phát hiện cách tiếp cận tiến hóa sinh học trong tâm lý học trẻ em, chiếm ưu thế vào giữa thế kỷ 19. Có thể kể các nhà khoa học theo khuynh hướng này như Rear, Tiedemann. Trong các công trình nghiên cứu của mình, các nhà tiến hóa sinh học đã thử chứng minh tính thích nghi của tâm lý con người. Họ đã dựa vào các phương pháp ghi chép thuần khách quan các biến đổi diễn ra trong hành vi của trẻ cùng với việc trẻ lớn dần lên. Phương pháp cơ bản mà họ sử dụng là phương pháp quan sát sự phát triển của chính các con của họ. Giai đoạn phát triển này của tâm lý học được gọi là giai đoạn mô tả bởi vì nó mới chỉ diễn ra sự tích lũy các cứ liệu, không có sự giải thích các cứ liệu thu được hay làm sáng tỏ các quy luật nào đó của sự phát triển của trẻ. Tương tự với quy luật phát sinh, sinh học đã được Haeken và Miller hình thành trong sinh vật học về thời kỳ phát triển của động vật trong thai. Cohen hình thành quy luật của các giai đoạn phát triển của con người sau khi được sinh ra, rằng sự phát triển cá thể là sự lặp lại ngắn gọn sự phát triển của loài. Các học trò của Cohen như Geisel, Terman đã có cách tiếp cận chuẩn hóa trong tâm lý học. Trước đó mới có sự ghi lại các biến đổi trong tâm lý và hành vi của trẻ. Nhưng sự phát triển nào là bình thường, đúng tiêu chuẩn, thì chưa được nghiên cứu. Khuynh hướng tiến hóa sinh học lý giải sự phát triển tâm lý của trẻ chiếm ưu thế vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 nhưng không phải là duy nhất. Hàng loạt các nhà tâm lý học đã cố gắng bổ sung phương thức lịch sử, văn hóa vào việc lý giải này, đối chiếu tâm lý trẻ với sự phát triển các hình thái và các hiện tượng xã hội. Ở đây, cần kể đến các công trình của Bourdieu, Langer, Mead, vân vân. Các công trình nghiên cứu lý luận và thực nghiệm. Những thành tựu lớn nhất trong việc nghiên cứu sự phát triển của trẻ em đạt được vào 30 năm đầu thế kỷ 20 và được liên hệ với các tác giả như Adler, Binet, Bourdieu, Kac và Sarlota, Buehler, Gödel, Claparet, Piaget, Freud, Kohl, Steiner, Akin, Basov, Blonsky, Vygotsky, Dakin, Hetri, Portunov. Đầu thế kỷ 20, có những nghiên cứu thực nghiệm về sự phát triển trí tuệ của trẻ em. Trước hết, ta nói về các nghiên cứu có sử dụng các trắc nghiệm. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục Pháp, từ năm 1908, để lựa chọn trẻ vào học ở trường đặc biệt, nhà tâm lý học nổi tiếng Binet bắt đầu tìm hiểu trẻ bằng các test, xây dựng các thang đo sự phát triển trí tuệ. Binet đã đề ra phương pháp dùng các bài toán chuẩn hóa cho mỗi độ tuổi. Không lâu sau đó, nhà tâm lý học người Mỹ Terman đưa ra công thức đo chỉ số trí tuệ. Trong thời gian dài, chỉ số trí tuệ được các nhà tâm lý học coi như là dấu hiệu không thay đổi suốt đời người của năng khiếu bẩm sinh. Hiện nay quan điểm về tính ổn định của chỉ số trí tuệ bị dao động mạnh mẽ và trên thực tế không còn được sử dụng trong tâm lý học khoa học. Dùng phương pháp trắc nghiệm không giúp phát triển các cấu tạo tâm lý mới về chất. Các phương pháp khảo sát đặc điểm tâm lý của trẻ không trả lời được cho câu hỏi về cơ chế của các hiện tượng tâm lý. Chỉ có phương pháp thực nghiệm hình thành các chức năng tâm lý mới có thể trả lời cho câu hỏi này. Các phương pháp nghiên cứu hình thành tâm lý. Vygotsky coi dạy học giữ vai trò chủ đạo làm phát triển tâm lý của trẻ em. Ông đã đề xuất phương pháp thực nghiệm hình thành. Phương pháp này cho phép làm sáng tỏ các đặc điểm về chất của sự phát triển của các chức năng tâm lý bậc cao. Phương pháp này hiện nay đang được soạn thảo tích cực và được sử dụng rộng rãi trong tâm lý học Xô Viết. Có thể kể một vài quan điểm hiện đang thực hiện khuynh hướng này. Có thể trình bày vắn tắt như sau. Phạm trù văn hóa xã hội của Vygotsky 1896-1934. Là người đầu tiên chuyển từ việc khẳng định về sự quan trọng của môi trường đối với sự phát triển sang việc làm sáng tỏ cơ chế cụ thể, sự ảnh hưởng của môi trường đối với tâm lý của trẻ, dẫn đến làm xuất hiện các chức năng tâm lý cấp cao ở người. Đó là cơ chế nhập tâm, chuyển vào trong, đầu tiên là chuyển vào trong các ký hiệu, các kích thích, phương tiện được dùng để điều khiển hành vi của bản thân và của người khác. Lúc đầu ký hiệu xuất hiện ở bình diện bên ngoài, ở phương diện giao tiếp giữa các cá nhân. Sau đó, các ký hiệu được chuyển vào bình diện bên trong, bình diện của ý thức, thuộc về nội tâm của cá nhân. Nói cách khác, cái tâm lý thể hiện giữa các cá nhân dần trở thành cái tâm lý ở bên trong. Sự phát trinh của các chức năng tâm lý bậc cao có liên hệ với việc sử dụng ký hiệu của hai người trong quá trình giao tiếp của họ. Và chỉ sau đó, ký hiệu mới trở thành phương tiện của hoạt động tâm lý của cá nhân. Lần đầu tiên đã chỉ ra một cách rõ ràng vai trò chủ đạo của việc dạy học trong quá trình tổ chức đời sống của trẻ, làm phát triển tâm lý của trẻ em. Lý thuyết hình thành các hành động trí óc của Galperin 1902-1988. Việc hình thành các chức năng tâm lý diễn ra trên cơ sở của hành động có đối tượng và đi từ hình thức vật chất của hành động, sau đó thông qua hình thức ngôn ngữ của hành động được chuyển vào bình diện trí óc ở bên trong. Đây là luận thuyết hình thành phát triển nhất. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu thu được chủ yếu ở trong điều kiện của phòng thí nghiệm. Điểm yếu duy nhất của luận thuyết hình thành là cho đến nay nó mới chỉ được áp dụng cho việc hình thành lĩnh vực nhận thức của nhân cách, còn các quá trình cảm xúc và các nhu cầu chưa được nghiên cứu thực nghiệm. Phạm trù hoạt động học tập. Các nghiên cứu của Alcohin năm 1904 đến 1984 và Davudov năm 1930 đến 1998. Các tư tưởng của Vygotsky và Galperin về vai trò của dạy học đối với sự phát triển chức năng được phát triển tiếp trong các công trình nghiên cứu của Alcohin và Davudov. Hai ông coi hoạt động chủ đạo của một giai đoạn lứa tuổi, nhất là ở lứa tuổi học sinh nhỏ, là nguồn gốc của sự phát triển. Hoạt động chủ đạo của học sinh nhỏ là hoạt động học tập, mà nhờ nó, trẻ lĩnh hội các cơ sở của ý thức và tư duy lý luận. Trong quá trình lĩnh hội đó, ở học sinh nhỏ xuất hiện các cấu tạo tâm lý mới cơ bản, những cái quy định các biến đổi, bản chất, sự phát triển của các quá trình nhận thức của trẻ cũng như tất cả lĩnh vực động cơ, nhu cầu và nhân cấp, như sự phản tỉnh nội dung. Tìm và xem xét các cơ sở, bản chất của các hành động của bản thân. Phân tích nội dung, tìm tòi và tách ra các mối quan hệ bản chất từ các đặc điểm bộ phận của khắp thể toàn vẹn nào đó và kế hoạch hóa nội dung. Tìm tòi và xây dựng hệ thống các hành động có thể có, xác định các hành động hợp lý tương ứng với các điều kiện của nhiệm vụ. Thực nghiệm hình thành hoạt động học tập ở học sinh nhỏ với quy mô lớn đã dẫn đến xây dựng được chương trình các bộ môn cơ bản ở trường tiểu học, và như vậy là dạy học đã ra đời và phát triển. Phương pháp hình thành các quá trình tâm lý được coi là một trong những thành tựu của tâm lý học trẻ em Liên Xô. Đây là phương pháp thích hợp nhất, giúp có cách hiểu hiện nay về đối tượng của tâm lý học trẻ em. Nhờ phương pháp này, có thể đi vào bản chất của sự phát triển tâm lý của trẻ. Vài nét về việc xây dựng tâm lý học ở Việt Nam. Ở nước ta, tâm lý học lúc đầu xuất hiện chỉ với tính cách là một môn học trong trường trung học chuyên khoa, trường cấp 3 ngày nay, và trường cao đẳng sư phạm, sản phẩm và công cụ của chế độ thực dân Pháp. Chương trình và sách giáo khoa tâm lý học dùng trong các trường lớp đó là theo quan điểm nhị nguyên, duy tâm, nội quan. Tinh thần ấy tiếp tục duy trì ở các trường học vùng Pháp tạm chiếm cho đến năm 1954 và cả trong chương trình và sách giáo khoa xuất bản nhiều năm trong vùng Mỹ ngụy tạm chiếm ở miền Nam Việt Nam. Học tập tâm lý học Xô Viết. Cũng như các khoa học khác ở nước ta, tâm lý học được đảng và nhà nước quan tâm, đặt nền tảng đầu tiên để xây dựng và phát triển. Cùng với việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1958, tổ tâm lý học đầu tiên ở nước ta đặt trong trường này được ra đời. Các cán bộ của trường đã tập trung nghiên cứu các tài liệu và sách giáo khoa của Liên Xô cũ để xây dựng chương trình và giáo trình tâm lý học. Một số thành tựu của tâm lý học Marxist và tâm lý học Liên Xô là đại biểu lần đầu tiên được giới thiệu trong cuốn sách giáo khoa tâm lý học. Nguyễn Đức Minh, Phạm Cốc, Đỗ Thị Xuân, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội năm 1959. Ngay từ đầu, các cán bộ tâm lý học Việt Nam đã khẳng định rằng phải xây dựng nền tâm lý học có cơ sở, phương pháp luận, duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Đảng và nhà nước đã quan tâm cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài, trong đó có Liên Xô, Trường Đại học Sư phạm Lenin, Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov, trong đó có các giáo sư nổi tiếng Korchnilov, Leontiev, Luria, Galperin, Enkonin, Sakalov, Levitov, v.v. Có sự hợp tác với các nhà tâm lý học ở các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô. Nhờ vậy đã đào tạo được một số cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có đóng góp tích cực vào việc phát triển tâm lý học Marxist ở Việt Nam. Thực nghiệm tâm lý học. Để xây dựng tâm lý học như là một bộ phận của nền khoa học dân tộc, bên cạnh việc giảng dạy bộ môn, các trường đại học còn phải đào tạo các cán bộ nghiên cứu có thể sử dụng các phương pháp cụ thể để tiến hành các công trình nghiên cứu tâm lý. Từ những năm 60 của thế kỷ 20, đã có các công trình nghiên cứu về trí nhớ, thực nghiệm của Phạm Minh Hạc và Trương Anh Tuấn, về chú ý, về sự di chuyển chú ý của học sinh cấp 3, Trần Trọng Thủy năm 1969, về tính bền vững của chú ý của học sinh cấp 2, Lê Đức Phúc năm 1973, của học sinh Việt Nam. Được thành lập năm 1978 với sự chỉ đạo của giáo sư, tiến sĩ Hồ Ngọc Đại, Phòng thực nghiệm giáo dục phổ thông, mà ngày nay là trung tâm công nghệ giáo dục, đã và đang có những đóng góp tích cực vào việc đưa phương pháp thực nghiệm hình thành vào nghiên cứu tâm lý trẻ ở Việt Nam. Quan điểm cơ bản của trung tâm này là nhờ thay đổi nội dung, đi từ cái trừu tượng đến cái cụ thể, và phương pháp giảng dạy, hướng dẫn học sinh thực hiện các hành động học tập tích cực, hành động tiếp nhận nhiệm vụ học tập, hành động phân tích, mô hình hóa, cụ thể hóa, có thể hình thành ở học sinh các thao tác trí tuệ, giúp học sinh lĩnh hội một cách vững chắc khái niệm, kỹ năng, giáo dục lối sống, vân vân. Trong lĩnh vực tâm lý học, trẻ em, lứa tuổi mầm non, tác giả Đỗ Thị Xuân, sau những năm nghiên cứu đã cho ra cuốn Đặc điểm tâm lý trẻ em 6-7 tuổi, nhà xuất bản Giáo dục năm 1974. Vào những năm 1972-1977, phối hợp với một số cơ quan, các cán bộ nghiên cứu của Tổ tâm lý mẫu giáo, Viện Khoa học Giáo dục, đã tiến hành những nghiên cứu về ngôn ngữ trẻ mẫu giáo Việt Nam từ 3 đến 6 tuổi. Năm 1969, Phạm Hoàng Gia đã có công trình nghiên cứu về sự phát triển năng lực tư duy phân loại của trẻ em mẫu giáo Việt Nam, công bố trong tập Tâm lý học, Hà Nội năm 1969. Năm 1982, các cán bộ của Trung tâm Nghiên cứu Trẻ Em thuộc Ủy ban Bảo vệ Bà Mẹ và Trẻ Em đã công bố những nghiên cứu về trẻ từ 0 đến 3 tuổi bằng trắc nghiệm Brunet, Lezing sau nhiều năm nghiên cứu trẻ em Việt Nam. Năm 1988, Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Trẻ Em Dân lập NT được thành lập do bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Trung tâm đã nghiên cứu các trẻ em bình thường và trẻ em có dấu hiệu bệnh lý. Trung tâm đã xuất bản nhiều cuốn sách chuyên về tâm lý như Phát triển tâm lý trong năm đầu, Lòng con trẻ, vân vân. Năm 1989, trắc nghiệm Denver do bác sĩ Lê Đức Hinh dịch và đã được ứng dụng ở Việt Nam. Khoa Tâm lý Giáo dục và Khoa Mẫu giáo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, cũng như nhiều trường sư phạm khác trong cả nước, đã thực hiện nhiều nghiên cứu về tâm lý trẻ trước tuổi học, về tâm lý của trẻ và cho ra đời những cuốn sách về tâm lý học trẻ mầm non như Tâm lý học trẻ trước tuổi học, Nguyễn Ánh Tuyết, Phạm Hoàng Gia, nhà xuất bản Giáo dục năm 1988, tái bản năm 1997. Những điều cần biết về sự phát triển của trẻ thơ, Nguyễn Ánh Tuyết và Nguyễn Hoàng Yến, nhà xuất bản Sự thật năm 1992. Tâm lý học trẻ em, Ngô Công Hoàng, nhà xuất bản Hà Nội năm 1995. Mối liên hệ giữa tâm lý học trẻ em và các khoa học khác. Như là một khoa học, tâm lý học trẻ em sử dụng các cứ liệu của nhiều khoa học khác và bản thân cũng cung cấp những tài liệu có ý nghĩa quan trọng đối với các khoa học khác. Tâm lý học trẻ em và triết học Marx Lenin. Tâm lý học trẻ em dựa vào các quan điểm của triết học Marx Lenin về những quy luật chung nhất của sự phát triển tự nhiên và xã hội, và nhờ vậy mới có nhìn nhận đúng đắn về việc nghiên cứu sự phát triển tâm lý của trẻ. Ngược lại, việc nghiên cứu tỉ mỉ sự phát triển của trẻ em, nhất là vấn đề nhận thức thế giới xung quanh như thế nào, đã giúp ta hiểu hơn bản chất chung của nhận thức của con người. Ôm lại các kiến thức triết học về khái niệm sự phát triển và các quy luật của sự phát triển nói chung, qua đó phân tích, làm rõ hơn mối quan hệ giữa tâm lý học trẻ em và triết học Marx Lenin. Mối quan hệ giữa tâm lý học trẻ em và tâm lý học đại cương. Tâm lý học đại cương tách biệt các mặt tâm lý của trẻ, nghiên cứu các khái niệm khoa học cơ bản, các quy luật chung nhất của các hiện tượng tâm lý, các phương pháp nghiên cứu chung nhất, các nguyên tắc lý luận. Ngược lại, tâm lý học trẻ em cung cấp cứ liệu về vấn đề sự nảy sinh, phát triển tâm lý của người lớn và nhờ vậy giúp tâm lý học đại cương nghiên cứu về người trưởng thành. Vốn là một lĩnh vực độc lập của tâm lý học trẻ em là một phương pháp đặc biệt để nghiên cứu tâm lý và được gọi là phương pháp phát sinh. Mối quan hệ của tâm lý học trẻ em với giải phẫu sinh lý lứa tuổi. Tâm lý học trẻ em sử dụng số liệu về sự phát triển hệ thống thần kinh, về hoạt động thần kinh cao cấp của trẻ. Mối liên hệ của tâm lý học trẻ em với giáo dục học. Các tri thức về tâm lý học trẻ em là một trong những cơ sở khoa học của giáo dục học. Nhờ có tâm lý học trẻ em, các nhà giáo dục nắm được các quy luật phát triển tâm lý, hiểu được những ảnh hưởng của các điều kiện, phương tiện, phương pháp giáo dục đến sự phát triển tâm lý của trẻ. Ý nghĩa của tâm lý học trẻ em: cung cấp các cứ liệu cho các khoa học khác như triết học Marx Lenin, tâm lý học đại cương và giáo dục học. Các kiến thức về các sự kiện và các quy luật phát triển tâm lý của trẻ em giúp cho các giáo viên mầm non hiểu được các đặc điểm cảm xúc, trí tuệ, các thiên hướng, các sở thích của trẻ ở mỗi giai đoạn lứa tuổi. Do vậy, đề ra được nội dung, các biện pháp giáo dục và dạy học thích hợp, nâng đỡ và phát triển tất cả các phẩm chất tốt của trẻ. Các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học trẻ em. Các phương pháp nghiên cứu tâm lý là các phương pháp dùng để thu lượm và giải thích các sự kiện đặc trưng cho sự phát triển tâm lý của trẻ em. Các phương pháp nghiên cứu cần đảm bảo thu được các sự kiện khách quan, không lệ thuộc ấn tượng chủ quan. Nếu cán bộ nghiên cứu khác thực hiện lại công trình nghiên cứu thì cũng thu được kết quả tương tự. Có hai cách nghiên cứu trẻ: phương pháp nghiên cứu bổ dọc và phương pháp cắt ngang. Phương pháp nghiên cứu bổ dọc là phương pháp nghiên cứu liên tục một số ít trẻ qua các độ tuổi. Phương pháp cắt ngang là phương pháp nghiên cứu một số lớn trẻ ở cùng một độ tuổi, tìm đặc điểm của trẻ ở độ tuổi đó, đem so sánh với các đặc điểm của trẻ ở nhóm tuổi khác. Các phương pháp cơ bản. Phương pháp quan sát là phương pháp nghiên cứu tâm lý trẻ em bằng cách dựa vào việc tri giác, các hành động, hành vi của trẻ trong điều kiện sống, hoạt động tự nhiên. Các yêu cầu: chuẩn bị, vạch ra mục đích rõ ràng, xây dựng kế hoạch quan sát chi tiết. Thực hiện, đảm bảo cho trẻ được hoạt động tự nhiên, trẻ không biết là đang bị nghiên cứu. Ghi chép ngay chi tiết, quan sát có hệ thống. Quan sát trẻ trong các loại hoạt động khác nhau, quan sát trẻ cả ở trường và cả ở gia đình, vân vân, để xác định những biểu hiện tâm lý của trẻ, quan sát được có phải là đặc trưng cho trẻ hay không. Ưu, nghiên cứu trẻ trong điều kiện hoạt động tự nhiên, có thể thu thập được các cứ liệu khách quan. Nhược, người nghiên cứu bị thụ động, chờ các biểu hiện tâm lý mình quan tâm xuất hiện mới ghi chép được. Các nguyên nhân chính của hành vi bị hòa nhập, không rõ vai trò của nó. Có thể khắc phục được điều này bằng cách nghiên cứu trong một thời gian dài. Phương pháp thực nghiệm. Người nghiên cứu chủ động tạo ra các điều kiện cần thiết để làm xuất hiện các hiện tượng tâm lý nào đó ở trẻ. Có hai loại thực nghiệm. Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm có sử dụng máy, dụng cụ đặc biệt, cung cấp số liệu chính xác. Tuy nhiên, phương pháp này có thể làm cho trẻ bối rối, trẻ từ chối, không thực hiện. Thực nghiệm tự nhiên giúp khắc phục hạn chế đó. Khi sử dụng phương pháp này, người nghiên cứu giao cho trẻ nhiệm vụ, bài tập nào đó dưới hình thức hấp dẫn. Khi giải quyết các nhiệm vụ đó, ở trẻ bộc lộ hiện tượng tâm lý mà cán bộ nghiên cứu đang quan tâm. Phương pháp nghiên cứu này đảm bảo trẻ được hoạt động tự nhiên, nhưng lại mang tính chuẩn xác của thực nghiệm. Thực nghiệm tâm lý sư phạm là một dạng của thực nghiệm tự nhiên. Nhờ phương pháp này, có thể nghiên cứu tâm lý trẻ ngay trong quá trình giáo dục, dạy học, có mục đích, làm hình thành những đặc điểm tâm lý đang nghiên cứu. Các phương pháp khác. Nghiên cứu sản phẩm hoạt động. Các sản phẩm hoạt động của trẻ có thể là tranh vẽ, hình cắt dán, công trình xây dựng, các mẫu chuyện, bài thơ do trẻ nghĩ ra. Dựa vào phương pháp này, có thể nghiên cứu đặc điểm nhận thức, tri giác, tưởng tượng, ngôn ngữ, thái độ của trẻ. Phương pháp này cần được sử dụng kết hợp với việc quan sát quá trình tạo ra các sản phẩm đó. Nhờ vậy, nắm được hoàn cảnh diễn ra quá trình đó. Phương pháp đàm thoại. Phương pháp này được sử dụng hạn chế với trẻ mẫu giáo. Trước 4 tuổi, phương pháp này được sử dụng kết hợp với việc sử dụng tranh vẽ. Hơn 4 tuổi, trẻ có thể trả lời các câu hỏi bằng lời. Nhờ phương pháp này có thể tìm hiểu các tri thức, biểu tượng, ý kiến của trẻ về sự vật, hiện tượng, người khác, về hành vi của họ và với bản thân trẻ. Phương pháp nghiên cứu này cần được sử dụng kết hợp với các phương pháp khác. Phương pháp đo nghiệm là một hệ thống các bài tập, các nhiệm vụ được sử dụng như là công cụ thước đo để xác định xem ở người được nghiên cứu có hay không các kỹ năng, kỹ xảo nào đó. Đo trình độ phát triển trí tuệ chung của trẻ, mô tả chính xác hơn các phẩm chất nhân cách, không nhằm thu cứ liệu mới, làm phong phú cho khoa học tâm lý. Phương pháp có thể sử dụng để nghiên cứu hiệu quả của một quá trình giáo dục, dạy học, nghiên cứu tác động của các điều kiện giáo dục khác nhau, như sự khác nhau giữa trẻ có đi học ở trường mầm non và trẻ ở nhà trẻ. Dùng phương pháp này cũng có thể xác định xem trẻ có sẵn sàng về mặt tâm lý cho việc đi học hay không, phát hiện trẻ em chậm phát triển, vân vân. Tuy nhiên, không nên quá đề cao, vì phương pháp này chỉ xác định mức độ phát triển tâm lý hiện tại của trẻ như là kết quả của tác động giáo dục, dạy học trước đó, không khẳng định năng lực của trẻ, không nói lên nguyên nhân của sự khác biệt giữa các trẻ. Để sử dụng phương pháp này có kết quả, các bài trắc nghiệm cần được chuẩn bị kỹ, được dựa trên các cơ sở lý luận đúng đắn và được thử thách, được kiểm nghiệm trong thực tế. Các bài đưa ra đo nghiệm trẻ mẫu giáo thường được tiến hành dưới dạng một hoạt động bình thường, vui chơi, thiết kế, ghép tranh. Phương pháp đo lường xã hội. Phương pháp này được sử dụng để nghiên cứu quan hệ qua lại giữa các trẻ và địa vị của trẻ ở trong nhóm các trẻ. Chẳng hạn, muốn tìm hiểu thái độ của trẻ với các bạn và địa vị của trẻ ở trong nhóm các trẻ, có thể yêu cầu trẻ làm ra 3 đồ chơi. Trẻ đánh dấu mức độ thứ tự mình yêu thích các đồ chơi đó và đem tặng cho các bạn mà mình quý mến. Qua số lượng và mức độ yêu thích của các bạn đối với các đồ chơi của người tặng, cho thấy mối quan hệ giữa các trẻ ở trong nhóm trẻ. Tuy nhiên, phương pháp này không giúp hiểu nguyên nhân của các đặc điểm quan hệ giữa các trẻ đã phát hiện được. Phương pháp thống kê giúp xử lý số liệu nghiên cứu thu thập được, xác định, chứng minh mức độ phổ biến của đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ đã phát hiện được. Chẳng hạn, một công trình nghiên cứu đã thu được kết quả là ở 52% trẻ ở nhóm thực nghiệm đã hình thành nên biểu tượng về gia cầm, còn ở nhóm đối chứng chỉ có 39% trẻ thôi. Như vậy, kết quả chỉ có ý nghĩa về mặt thống kê khi số lượng trẻ được nghiên cứu là N thí nghiệm bằng 150 và N đối chứng bằng 145. Còn nếu các con số đó chỉ là N thí nghiệm bằng 40, N đối chứng bằng 38, thì kết quả nghiên cứu thu được là không có ý nghĩa về mặt thống kê. Nghiên cứu tâm lý trẻ em do cô giáo mẫu giáo thực hiện. Các giáo viên mầm non phải biết cách nghiên cứu tâm lý của những trẻ do mình nuôi dạy, theo dõi đặc điểm phát triển của trẻ không nhằm xác lập các quy luật chung của sự phát triển của trẻ, mà nhằm tìm hiểu những đặc điểm tâm lý cá nhân để tìm ra những hình thức đối xử cá biệt thích hợp nhất với từng em. Muốn nghiên cứu trẻ tốt, giáo viên mầm non phải có tri thức về các quy luật chung của sự phát triển tâm lý của trẻ, về các nguyên nhân, điều kiện phát triển và về các giai đoạn lứa tuổi của trẻ. Khi nghiên cứu trẻ, cần phải xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu chi tiết. Trong một ngày, dành một lượng thời gian nhất định để tập trung nghiên cứu vào một trẻ. Cần phải đề ra mục đích nghiên cứu rõ ràng, chỉ nghiên cứu từng mặt, không nghiên cứu tràn lan. Nên kết hợp các phương pháp nghiên cứu, quan sát, thực nghiệm, đàm thoại, vân vân, một cách hợp lý để thu được các cứ liệu mang tính khách quan, phản ánh đúng đặc điểm của trẻ. Đọc sách, bài tập thực hành tâm lý học trẻ em, lứa tuổi mầm non, Mai Thị Nguyệt Nga, Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3, năm 1998, lưu hành nội bộ, để lấy ví dụ minh họa cho các loại phương pháp nghiên cứu có thể áp dụng để nghiên cứu một loại hiện tượng tâm lý cụ thể nào đó. Tự soạn ra các yêu cầu khi sử dụng phương pháp đó. Tóm tắt: tâm lý học trẻ em là khoa học nghiên cứu các sự kiện, các quy luật phát triển tâm lý của trẻ, sự phát triển các hoạt động, quá trình tâm lý, các thuộc tính tâm lý và sự hình thành nhân cách của trẻ. Sơ lược lịch sử tâm lý học trẻ em. Sự phát triển của tâm lý học trẻ em như là một khoa học độc lập, được tính vào giữa thế kỷ 19. Những thành tựu lớn nhất trong việc nghiên cứu sự phát triển của trẻ em đạt được vào 30 năm đầu thế kỷ 20. Đầu thế kỷ 20, có những nghiên cứu thực nghiệm về sự phát triển trí tuệ của trẻ em. Vygotsky đã đề xuất phương pháp thực nghiệm hình thành. Phương pháp này cho phép làm sáng tỏ các đặc điểm về chất của sự phát triển của các chức năng tâm lý bậc cao. Hiện nay tồn tại một vài quan điểm thực hiện khuynh hướng này như phạm trù văn hóa, xã hội của Vygotsky, lý thuyết hình thành các hành động trí óc của Galperin, phạm trù hoạt động học tập, các nghiên cứu của Alcohin và Davidoff. Ở Việt Nam, ngay từ những năm 50 của thế kỷ 20, các cán bộ tâm lý học Việt Nam đã khẳng định rằng phải xây dựng nền tâm lý học có cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Như là một khoa học, tâm lý học trẻ em sử dụng các cứ liệu của nhiều khoa học khác và bản thân cũng cung cấp những tài liệu có ý nghĩa quan trọng đối với các khoa học khác như triết học Marx, Lenin, tâm lý học đại cương, giải phẫu sinh lý lứa tuổi, giáo dục học. Các phương pháp nghiên cứu tâm lý trẻ em bao gồm phương pháp quan sát, phương pháp thực nghiệm, nghiên cứu sản phẩm, phương pháp đàm thoại, phương pháp đo nghiệm, phương pháp đo lường xã hội, phương pháp thống kê. Bạn có thể chưa biết, tâm lý học trẻ em được bắt đầu bằng việc quan sát đơn giản. Một vốn lớn các sự kiện phát triển tâm lý của trẻ em đã được sưu tầm bởi các bậc cha mẹ, các nhà tâm lý học nổi tiếng thông qua quá trình quan sát trong thời gian dài đối với chính các con của mình. Dựa vào việc quan sát một đứa trẻ từ lúc mới sinh đến 3 tuổi, Tiedemann, nhà bác học người Đức, đã viết cuốn sách Những quan sát về sự phát triển các năng lực tinh thần của trẻ, được xuất bản năm 1787. Thời điểm có các nghiên cứu có hệ thống về tâm lý trẻ được tính khi cuốn sách của nhà khoa học theo học thuyết Darwin, Wingham, Rainer, Tâm hồn của trẻ, được xuất bản năm 1881 ở Đức. Trong cuốn sách này, tác giả đã mô tả các quan sát cẩn thận về sự phát triển tâm lý, sinh lý của đứa con gái của mình trong 3 năm đầu của cuộc đời. Tepner, nhờ quan sát sự phát triển của các con gái của mình, đã chuẩn bị được 2 tập nghiên cứu về sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Brodeb, dựa vào quan sát đứa con trai của mình, cũng đã xuất bản 2 tập nói về sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Vào năm 1925, ở Leningrad, dưới sự lãnh đạo của Selovanov, đã xây dựng nên bệnh viện cho sự phát triển bình thường của trẻ em. Nhờ sự quan sát 24/24 giờ một ngày, nên đã phát hiện được tất cả các sự kiện cơ bản khắc họa năm đầu tiên của cuộc đời của trẻ. Trên cơ sở quan sát 3 người con của mình, Piaget đã xây dựng phạm trù phát triển trí tuệ giác động. Việc quan sát trong thời gian 3 năm, các thiếu niên trong cùng một lớp học đã cho phép Alcohin và Prarunova mô tả đặc trưng tâm lý của trẻ em độ tuổi này. Các nhà tâm lý học người Hungary, Zarai và Kroki nhờ quan sát các con của mình đã theo dõi được sự phân hóa địa vị xã hội của trẻ trong các điều kiện của gia đình. Mukhina đã mô tả sự phát triển hành vi của 2 đứa con sinh đôi của mình. Tìm đọc Bùi Minh Hạc, nhập môn tâm lý học, trang 115, 132, nhà xuất bản giáo dục, năm 1980.